Hồi thứ ba, Võ Đông Sơ kiếm nhà thuê ngủ. Trần Tú Tài quyết ý xem ma. Khi Đông Sơ đi tới một xóm kia ở cách kinh thành chừng ít dặm, thì thấy một cái nhà, xung quanh có vườn cây mát mẻ, phòng buồng khoảng khoát, bàn ghế sẵn sàng, thì mướn nhà ấy ở, và mướn một tên thơ đồng để khi quạt nước pha trà, cho có người sớm khi hủ hỉ. Đó rồi tháng ngày thơ thẩn, chỉ lau bàn với sách đèn, có rảnh việc dư công lại tập rèn võ nghệ. Thiều quang thấm thoát, mấy phen thỏa lặng ác tà, cúc muộn sen tàn, lớn bẩn tính gần 6 tháng. Sĩ nghe kinh thành đăng bản, tới kỳ mở hội thu vi, nào là văn sĩ, nào là võ sanh, người quần trắng, kẻ áo xanh, náo nức chờ ngày hội thí. Khi Đông Sơ đương đứng trước cửa, sĩ thấy một người ngoài ngõ bước vô, xem tướng diện cũng một khách sĩ hạnh nho phong, dung nghi tề chỉnh. Khi bước vô tới cửa thì chào Đông Sơ rồi nói rằng: "Tôi là khách tha hương mới đến, lỡ bước tới đây kiếm nhà tá túc một đêm, đang chờ ngày mai sẽ vào trường ứng thí. Xin quý hoàng có biết nhà nào trống chủ, xin chỉ làm ơn, đang ở đỡ ít ngày thì tôi hết lòng cảm tạ." Đông Sơ nói: "Tôi cũng là người xứ lạ, mới mướn đặng nhà này, nhưng có một cái phòng mà thôi, e quý khách không tiện bề trú ngụ, vậy để tôi hỏi lại thơ đồng coi nó có biết nhà nào chỉ giùm cho quý khách." Tên thơ đồng nghe nói liền lật đật chạy ra và nói: có, gần đây có một nhà vắng chủ, bỏ trống mấy tháng nay nhưng mà không ai dám ở." Đông Sơ nghe nói lấy làm lạ, dây lại hỏi rằng: "Sao mà không ai dám ở?" Thơ đồng nói: "Nhà đó có một con ma 4 cẳng dữ lắm." Tên khách kia nói: "Mà mi chắc có ma không?" "Thưa chắc, vì tháng trước đây có một tên thương buôn phương xa tới mướn, nửa đêm con ma ấy hiện ra, làm cho tên lái buôn quảng kinh, tông cửa mà chạy. Ít lâu, có tên khách Quảng Đông tới ở, rồi nửa đêm cũng xách gối chạy la, hỏi y thì y nói, nhà có quỷ ma nên không dám ở." Đông Sơ nghe nói đứng sững chưa kịp buông lời, thì tên kia chúm chím miệng cười, rồi vỗ vai thơ đồng mà nói: "Mình là một loại người có khí phách tinh thần, có thịt xương gan ruột, lẽ đâu sợ một giống không máu mủ thịt xương, sợ cái bóng dáng phượng phất trong cõi u u minh minh, vô hình vô dạng, không hề gì đâu. Người ta nghe nói ma thì sợ, chứ tôi trông gặp nó đặng coi nó làm thế nào cho biết, có can gì mà ngại." Thơ đồng nghe nói thì le lưỡi như rắn lục. Tên khách ấy dày lại nói với Đông Sơ rằng: "Cũng một dịp may mắn cho tôi, đang ở gần gũi với quế quan cho tiện bề tới lui đàm đạo." Nói rồi mượn tên thơ đồng dắt qua coi nhà, đang mướn mà ở. Đông Sơ lật đật biểu thơ đồng dắt đi, và mỉm cười nói với tên khách ấy rằng: "Tôi sẽ ước ao cho quế hữu đến ở, cho bình yên vô sự, và xin quế hữu có rảnh ngày giờ thì đến đàm đạo cùng tôi chờ cho giải muộn." Nói rồi tên khách ấy cúi đầu tư giả Đông Sơ và đi với thơ đồng một lượt. Nguyên tên khách này là Trần Đạt, quê ở Sơn Tây, đã có thi đỗ một khoa tú tài rồi, nay đến kinh thành đặng tính vào hội thí.